Lục Đông Hoa, tôi yêu em. Chương 11:11, con biết yêu rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À thì ra cô là con gái cưng của Lục Hoàng Nam sao? Giờ phút này hắn mới biết thân phận của cô có phải là quá muộn rồi không? Hắn biết khá rõ về Lục gia. Hắn chỉ nghe nói Lục Hoàng Nam có cô con gái duy nhất. Nhưng trước giờ vẫn chưa biết mặt. Ai ngờ đâu người đó chính là cô. Web đọc, cách chương.